Chương 58, ngàn năm huyết chiến thiên, 1. Đây chính là hạt chỉ ổ củ đánh giá trong tay hạt chỉ ổ củ. Xạ phải ngọc châu dưới ánh trăng lập lòe băng hào quang màu xanh lam, nhẹ nhẹ linh áp tại bảo châu bên trong rời rạc. Ai cu nở dê sẽ không nghĩ tới trước mắt viên lam bảo thạch này có được cùng loại với mộng tưởng trở thành sự thật năng lực vạn giải vô câu điều chu thôn chính một đạo quỷ dị màu xanh lá linh áp hóa thành từng đợt nhìn bằng mắt thường không thấy sóng gợn đợt hướng về phía đám người vọt tới, xuyên qua thân thể của mọi người. Thấm vào tay chạm phách đao. Theo màu xanh lá linh áp xuất hiện, từng thanh chạm phách đao không ngừng run rẩy run, đồng thời... Bỡ lịp một phương tất cả mọi người trước tiên cùng chạm phách đao đao linh kết nối trong nháy mắt biến mất. Thôn chính đường vũ nhăn nhíu mày, nhìn thoáng qua trong tay huyễn tưởng, cái sau cũng là không ngừng run rẩy run, tiếp lấy cùng mặt khác chạm phách đao một dạng, thoát ly đường vũ khống chế, tiếp lấy hóa thành một đạo tịnh lệ bóng hình xinh đẹp, lặng yên ngật đứng ở một bên. Thiếp thân lần này cũng sẽ không lại trở về nha chủ nhân màu hồng tóc dài theo đầu rối tung ở sau lưng, màu hồng cây quạt nhẹ nhàng che lại gương mặt. Song đồng nhìn chăm chú đường vũ nàng mặc dù thoát ly đường vũ không chế, thế nhưng cũng không có nhận thôn chính thôi miên ảnh hưởng. Tùy ngươi. Đường vũ nhìn một chút chung quanh, trừ mình ra, bỡ liệp một phương tất cả chạm phách đao toàn bộ thoát ly bọn họ tầm kiểm soát của mình, lưu nhận nhược hỏa, tức phong, ngũ hình đầu, thần thương, xá trợ, mỹ nạ dù kỳ, phi mai, thiên bản anh, thiên khiển, hoa thiên cuồng cốt, thanh trùng, phong tử, băng luân hoàn, hôi miêu. Quỷ đăng hoàn, lưu ly sắc khổng tước, sơ sát địa, song ngư lý. Ngoại trừ thôn chính bên ngoài, còn có một cái là ai cảm giác một thoáng toàn bộ thị trấn cả dạ cụ dạ linh áp. Ngoại trừ thôn chính cái này chạm phách đao thực thể bên ngoài, còn có một đám không kém linh áp. Số người tại 10 cái khoảng trường, mà lại trong đó còn có một cái so với giả mà mổ tổ gần dữ sải ghệ cù nì còn có mạnh lên một điểm. Là nhân loại hơn nữa còn là quỷ xì đẹp đẽ hai con ngươi màu tím cởi đi, một đôi đen nhánh con mắt thay thế vị trí của nó. Con ngươi một là co lại, di nệ gẳng cơ bản nhất thấy do năng lực dùng ra, một đám nhân loại xuất hiện tại đường vũ trong ánh mắt, mà đám nhân loại kia ăn mặc, liền là quỷ xì thì ra là thế, thôn chính liên thủ với ý hoặc sao nhìn xem dưới đáy thoát ly nguyên bản chủ nhân không chế, thực thể hóa chạm phách đao dồn dập hướng về phía thôn chính chạy đi, đường vũ nhăn nhíu mày. Xem ra đại ý thức tên kia, đã đợi không kịp sớm thôi động nội dung cốt truyện phát triển, đằng sau mượn tay của hắn, đem. Nguyên bản liền xem như nội dung cốt truyện tự nhiên phát triển cũng sẽ hy sinh nhân vật mặt sát, từ đó khôi phục nhanh hơn tự thân thương thế sao thật đúng là mưu kế hay đâu kéo càng lâu liền đối ta càng nguy hiểm, cho dù là một vị vẫn lạc chuẩn thần, QNZ không thể buông lỏng cảnh giác, dù sao thôn phệ chi lực cũng không phải vạn năng nghĩ lên mình bây giờ thân ở hoàn cảnh. Đường vũ tâm không khỏi chìm chìm, nơi này là cái thế giới này đại ý thức sân nhà, địa bàn của nó, mà hắn sở dĩ có thể. Thành làm cái thế giới này đại ý thức, cái kia là bởi vì thế giới này bở liệt là nó sáng tạo ra thế giới, hoặc là nói coi yên vui đây là một vị chuẩn thần coi yên vui, lúc trước nó vẫn lạc tại chính mình sáng tạo coi yên vui, đằng sau bố trí chế này một cái thế giới tiến trình cũng chính là nội dung cốt truyện, thông qua nội dung cốt truyện khai triển. Đến kết thúc, cuối cùng khôi phục thương thế của mình, từ đó thức tỉnh hoặc là nói phục sinh mà đường vũ sở dị đối với nó như thế kiên kỵ, cũng là bởi vì nó mặc dù vẫn lạc, thế nhưng dù sao trước đó vẫn là một cái chuẩn thần thần là cái gì đối với phạm nhân mà nói, thần có khả năng lật tay thành mây trở tay thành mưa thần có khả năng bỗng dưng sáng tạo thần có khả năng quyết định vận mệnh trở thành thần, cũng không phải là mang ý nghĩa thực lực đạt đến đỉnh phong, mà là đại biểu bản thân đối pháp tác. Quy tắc linh ngộ, linh hồn mạnh yếu, thực lực lực lượng, sáng tạo coi yên vui, bản thân mình chế định quy tắc, bản thân năng lực. Trở thành thần, liền đại biểu toàn diện phát huy, đạt đến thần tiêu chuẩn bên trong tức hẳn phải chết xoa chi nhất định vòng tất chúng chờ chút nghịch thiên năng lực. Tại thần trong quyết đấu, so đấu là năng lực, pháp tắc, căn bản cũng không phải là những cái được gọi là thần linh có thể so sánh dù sao thần linh chỉ cần là hấp thu mọi người đầy đủ tín ngựa nờ dê lư cờ. Liền có thể trở thành thần linh mà chuẩn thần, chính là cách thần chỉ có cách xa một bước, ít nhất cố đường vũ biết, cái. Thế giới này đại ý thức, đã là nửa chân đạp đến vào thần cảnh giới cửa hiên, nếu không phải vẫn lạc, nói không chừng sớm liền trở thành thần đây cũng là đường vũ kiêng kỵ nguyên nhân, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không đem nguy hiểm giữ ở bên người cho nên vạn giải tàn hỏa thái đao vạn giải đỏ thấm sen băng luân hoàn cực hạn ngọn lửa. cùng cực hạn hàn băng cả hai lẫn nhau chống lại tồn tại, lúc này lại cực kỳ hòa hợp ở chung cùng một chỗ, lúc này mới là chân chân chính chính băng hỏa. Lưỡng Trọng Thiên thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại thôn chính trước mặt, đồng thời tay trái trong tay xưa cũ thái đao nâng lên, tầng tầng vung xuống, một đạo dài nhỏ vết đao xuất hiện tại thôn chính trên người. Cảm giác không thấy này, chuyện này dài nhỏ vết thương chỗ sâu trong nháy mắt hóa thành cho tàn, trong nháy mắt hướng về phía chung quanh khuếch tán, nguyên bản sừng sững trên bầu trời thân thể đột nhiên hóa thành cho tàn, chậm rãi tiêu tán. Tàn hỏa thái đao Đông Húc Nhật nhận một cái thanh âm lạnh lùng theo đường vũ trong miệng truyền ra, đồng thời bị thôn chính thôi miên ảnh hưởng chạm phách đao nhóm trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, mà thôn chính một hiệp trong nháy mắt chết cu nở dê đưa tới quỷ xì nhóm cảnh giác. Bất quá là một cái bờ liệp mà thôi, cho ta ngoan ngoãn kính dâng ra sinh mệnh của ngươi đi, quỷ xì bên trong một cái quỷ xì vọt ra, đồng thời một đường to lớn linh tử tiễn theo trong tay hắn đặc thù vũ khí phát ra, bắn về phía đường vũ. Nhớ kỹ, bờ liệp giết chết ngươi là vô hình đế quốc tinh thập tự kỵ sĩ đoàn danh hiệu. U nạp nạp nạp nạp cổ kho phổ không có chút nào đem đường vũ để ở trong mắt, nạp cổ kho phổ hướng về đường vũ kêu gào. Điềm tĩnh đạm mạc nhìn thoáng qua hướng mình phát động công kích nạp cổ kho phổ, trong tay băng luân hoàn trực tiếp vung lên, nguyên bản xông về phía mình linh tử tiễn liền hóa thành khối băng vỡ vụn đi, liên đối lấy nạp cổ kho phổ bản thân cũng bị trực tiếp chém ngang lưng. Vết thương hàn băng trực tiếp đem nạp cổ kho phổ thân thể cho đông kết, hắn liền cảm nhận được cảm giác thống khổ đều không có. Cả hai thực lực chênh lệch quá lớn, ừ một mực yên lặng ý hoặc tranh mở hai mắt, thế nhưng hắn lại nhìn cũng không nhìn nạp cổ kho phổ liếc mắt, chỉ là bình tĩnh nhìn đường vũ, đồng thời cái kia thanh âm khàn khàn rõ ràng truyền vào trong thai của mọi người. Quỷ sĩ cùng tử thần chiến tranh hiện tại bắt đầu 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.